Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 193, chương 196, vòng trần đan. Bởi thân thể tan vỡ sắp tới, chỉ là đào một hồi, bàn vương toàn bộ cánh tay liền tán loạn ra, biến thành huyết nhục tứ tán rơi ra. Dịch thần phân thần không chút do dự, lại khống chế bàn vương một cái tay khác, đào một hồi, cuối cùng là dùng chân đem trận bàn đá tiến vào trong hố. Trận bàn vừa bố trí kỹ càng, khí linh ý thức liền lấy lại sức được, đem dịch thần phân thần trong nháy mắt nuốt chửng. Bàn vương thân thể đồng thời phát sinh một tiếng vang trầm thấp, hoàn toàn tán loạn ra, trong nháy mắt máu thịt tung tóe. Một bên khác, dịch thần vội vã phân ra một ít tinh lực, hai tay bấm quyết, kích phát rồi hết thảy trận bàn, toàn bộ đan sơn đỉnh một trận ong ong, 36 đạo vô hình ánh sáng, xông thẳng lên trời, vốn là chỉ có yếu ớt nguyệt quang bầu trời đêm, tầng mây quay cuồng một hồi, lập tức tan thành mây khói, bát đến mây mù thấy thanh thiên. Không chỉ tân nguyệt phát sáng tắm rửa hạ xuống, vốn là không hề ánh sao bầu trời, trở nên ánh sao óng ánh, có điều chỉ giới hạn ở đan sơn phụ cận mà thôi. Điểm điểm tinh quang chút xuống, soi sáng toàn bộ thung lũng, một tầng như ẩn như hiện ngôi sao màn ánh sáng dần dần hình thành, đem toàn bộ đan sơn đỉnh đều bao phủ trong đó. Cố Phong kính thi thể nhất thời thực lực giảm mạnh, khí thế đang nhanh chóng yếu bớt, dịch thần nắm lấy cơ hội, hơi suy nghĩ, đem thất diệu ly hồn châm thu lại rồi, đồng thời giơ tay thả ra một đóa to bằng nắm tay linh hỏa, như cùng một đóa hoa sen giống như, nện ở Cố Phong kính trên thi thể, đỏ đậm hỏa diễm trong nháy mắt đem Cố Phong kính thi thể bao vây, dầm một tiếng ngã trên mặt đất, lập tức hóa thành một đống tro tàn. Dịch thần dùng thần thức hơi một cảm ứng, phát hiện khống chế bàn vương linh tính đan độc, cùng khống chế Cố Phong kính khí linh ý thức, đều xuyên qua ngôi sao màn ánh sáng, trở lại bên trong thung lũng, lúc này mới để hắn triệt để yên lòng. Có thể thuận lợi như thế, đem Thái Hư Tiên đỉnh khí linh phong ấn lên, cũng trở về từ cõi chết, còn thật là có chút may mắn. Nếu như tân hung nguyên thần không phải lựa chọn chui vào bàn vương mi tâm, mà là lựa chọn dịch thần, xa thạch thú, mục bình hy ba người này, chui vào tùy ý một mi tâm, như vậy tân hung đương nhiên vẫn là không sống nổi. Có thể dịch thần, mục bình hy, xa thạch thú cũng cho hết chứng, Thái Hư Tiên đỉnh khí linh còn khả năng nhân cơ hội tỉnh lại. Bởi vì tân hung nguyên thần giả như tiến vào dịch thần mi tâm, hắn đang toàn lực thôi thúc thất diệu ly hồn châm tình huống, tự nhiên không thể làm đến hai con chú ý, cuối cùng sẽ bị khống chế Cố Phong kính thi thể khí linh ý thức thừa lúc vắng mà vào. Mà nếu như tân hung nguyên thần chui vào mục bình hy hoặc là sa thạch thú mi tâm, bàn vương thì sẽ nhân cơ hội đem mục bình hy cùng sa thạch thú đánh bại, cuối cùng sẽ tới đối phó dịch thần. Kết quả cũng giống như vậy, đem Thái Hư Tiên đỉnh khí linh phong ấn sau, dịch thần lo lắng người nhà an nguy, cũng không nghĩ tới nhiều trì hoãn, đi thẳng tới mục bình hy cùng sa thạch thú trước mặt. Một đạo hào quang quyển ra, đem sa thạch thú thu vào linh thú túi, lập tức đối với mục bình hy cáo từ. Công chúa, liền như vậy cáo từ. Đi tốt. Mục Bình Hy dùng pháp thuật đem tự thân sắp xếp một lần. Các loại vết máu đã hoàn toàn thanh trừ, vẫn như cũ là bạch thường bạch sắc phi phong đón gió lay động. Không nên ở chỗ này hơn dừng lại lâu. Này đan sơn có một nhân vật đáng sợ. Dịch thần lấy ra chu hình pháp khí, trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên. Trước khi đi đối với Mục Bình Hy nhắc nhở, ta rõ ràng, ta thu thập một ít bản vương di vật, liền sẽ rời đi. Mục Bình Hy thần sắc bình tĩnh nói. Dịch thần không nói thêm nữa, trực tiếp thôi thúc chu hình pháp khí, hóa thành một đạo độn quang xông thẳng tới chân trời, biến mất ở chân trời, hướng về Lưu Xuyến quận Cẩm Tuyên Thành mà đi. Vẻn vẹn mấy canh giờ, Dịch Thần trở về đến Cẩm Tuyên Thành, đi thẳng tới luyện dược điện bầu trời, mới hạ xuống độn quang, phát hiện Giả Sơn ở ngoài trận pháp phòng ngự, tuy rằng chịu đến công kích, nhưng không có phá nát. Hắn đại thở phào nhẹ nhõm, thần thức thoáng tìm tòi, phát hiện người nhà đều phi thường mạnh khỏe. Họa Bì vẫn cứ cầm trong tay cự kiếm pháp khí, đứng lối vào. Người nhà nhìn thấy Dịch Thần bình yên trở về, tự nhiên không khỏi một trận hỏi han ân cần, nói hết lo lắng tình. Về trên đường tới, Dịch Thần liền chú ý tới Thái Hư Tiên đỉnh khí linh bị tạm thời phong ấn lại sau. Những người điên kia trực tiếp thành phổ thông thi thể, nhưng đan độc ảnh hưởng tựa hồ cũng không có biến mất. Một khi trái với người, tuy rằng sẽ không lại biến thành người điên, có thể sẽ tăng nhanh già yếu tốc độ. Dịch Thần xác định an ổn sau khi, liền cùng người nhà lần thứ hai về đến nhà trong, mở ra có chút rỉ sắt đại khóa sắt, đẩy ra cũ kỹ hai phiến cửa gỗ lớn. Trong sân vẫn cứ là ý xuân rạt rào, sắc màu rực rỡ, các loại thấm ruột thấm gan mùi hoa phả vào mặt. Người nhà về đến nhà, không khỏi phi thường mừng rỡ, loại kia nhà cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Dịch Thần mũi cực kỳ nhạy bén, từ các loại mùi hoa trong nghe đạo một luồng mùi hôi, hắn thần thức thoáng quét qua, ở sân tiên nhân trưởng chậu sành bên cạnh, phát hiện chính nằm úp sấp một con toàn diện sinh dòi bò, đã mục nát thi thể động vật, có điều nhưng gầy gò đến mức da bọc xương. Dịch Thần không cần nhìn kỹ liền biết, đây là nhà hắn cái kia đại hoàng cầu, không nghĩ tới tươi sống chết đói ở trong sân. Lúc trước hỗn loạn thời gian, người nhà tự nhiên không thể chú ý đến một con chó có thể trong sân, có chuồng chó có thể làm cho cầu thuận lợi ra vào. Hiện tại vẫn cứ bị chết đói, xem ra là không có dường như cái khác chó hoang như thế đi ăn người chết thi thể. Dịch Thần trong lòng có chút không tên khó chịu, bước nhanh đi tới, dùng một điểm hỏa diễm, đem đại hoàng cầu mục nát gầy yếu thi thể hóa thành cho tàn, miễn cho người nhà nhìn thấy thương tâm. Chỉ là mất tích, còn có thể lưu lại một ít nhớ nhung. Dịch Thần đứng sân góc cái kia gần giống như hắn cao tiên nhân trưởng trước, bình phục tâm tình, đột nhiên ánh mắt của hắn hướng về đan sơn phương hướng nhìn tới. Hắn rõ ràng cảm giác được Thái Hư Tiên đỉnh khí linh thức tỉnh, tựa hồ chính đang phá giải tam thập lục thiên tinh đại trận. Từ cảm ứng kết quả đến xem, khí linh bất cứ lúc nào đều có thể phá tan phong ấn. Đến lúc đó e sợ lại là một hồi khó có thể dự đoán tai nạn. Pháp lực của hắn có thể sẽ lần thứ hai bị phong ấn lên. Dịch Thần nhìn thấy bận bịu trước bận bịu sau, mừng rỡ quét tước gian nhà người nhà, đột nhiên cảm thấy chính mình là đến rời đi, hay là từ hắn tu luyện Thái Hư Đan đỉnh quyết bắt đầu, liền nhất định không thể sẽ cùng người nhà sinh hoạt cả đời. Không phải vậy, tiếp tục chờ đợi, khí linh sớm muộn sẽ thương tới đến người nhà. Dịch Thần hít một hơi thật sâu, cuối cùng làm ra rời đi quyết định. Có điều ở mẫu thân dục trong, hắn lại đi trợ giúp làm việc nhà. Sau ba ngày buổi tối, người một nhà lần thứ hai tụ hội nhà ăn, chu vi ánh nến sáng rực, phi thường óng ánh. Đây là mẫu thân đề nghị làm một bàn phong phú cơm nước, khánh người nhà họ Chúc vượt qua lần này đại tai, toàn gia mạnh khỏe. Dịch Thần tự tay cho người nhà một người rót một chén trà nhài. Bên trong ngoại trừ một viên tiêu trừ bách bệnh, kéo dài tuổi thọ đan dược ở ngoài, càng thêm vào một viên vong trần đan. Trước khi ăn cơm, cái kia cháu nhỏ nhất định phải Dịch Thần truyền thụ cho hắn võ công. Dịch Thần vừa nghĩ, liền đem hắn cái kia lập xích diễm liệt hỏa trưởng 11 thức, y theo dáng dấp truyền thụ cho cháu nhỏ, chăm chỉ luyện tập xuống, trở thành cao thủ võ lâm đó là không thể. nhưng đối phó với chừng 10 người bình thường vẫn là có thể làm được. Này một món ăn cơm, người một nhà ăn được Nhạc Dung Dung, trời tối người yên sau khi Dịch Thần đem phòng của mình khôi phục lại rất lâu không có ai trụ trạng thái. Lập tức phi thân ngồi ở nóc nhà trên, một buổi tối qua đi, sáng sớm đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.